Ảnh hậu làm quân tàu. Chương 144, thiếu. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Mẹ bầu. Đương nhiên là một chương trình thì không thể nào chỉ mời có 3 người. Bởi vì khi chơi trò chơi sẽ không thể tạo thành một đôi được. Cho nên ngoại trừ nhóm nhạc Long Đồ ra, bọn họ còn mời đến đây nhóm nhạc nữ Lam Cáp, nhóm nhạc mới nổi tiếng nữ thần tượng cùng đến tham dự. Quả thực, khi nhóm nhạc Lam Cáp đột nhiên xuất hiện, người ở dưới sân khấu liền lập tức giống như đánh máu gà vậy. Kích động mãi không thôi. Giờ phút này nhóm nhạc Lam Cáp liền đại biểu cho một loại tư tưởng tân kỳ. Các cô ăn mặc thời thượng, nói chuyện thú vị, me bao, email protected, ngoại hình ưa nhìn, chẳng phải trở thành thần tượng nữ thần hay sao? Đều là nữ thần, tự trong lòng người xem cũng đã có một cái thước đo. Ứng Uyển Dung và nhóm nhạc Lam Cáp là hai tuyến khác nhau hoàn toàn. Nhóm nhạc nữ Lam Cáp trẻ trung, hoạt bát xinh đẹp đáng yêu. Mà Ứng Uyển Dung lúc này thì thật sự là nữ thần ở xa cuối chân trời rồi. Bất kể là cô trang điểm đậm hay trang điểm nhẹ nhàng, đều lộ vẻ xinh đẹp xuất trần. Hôm nay có thể được nhìn thấy minh tinh ở trên sân khấu, mà bình thường không thể nhìn thấy được như vậy. Email protected, Diane, Lee, Quy, Don, đa số khán giả đều kích động đến mức nói không nên lời. Chỉ có thể vỗ tay đến nỗi lòng bàn tay đỏ rực lên. Xem ra tất cả mọi người đều rất thích những vị khách quý mà hôm nay chúng ta đã mời đến. Xin một tràng vỗ tay hoan nghênh. Nhóm nhạc Long Đồ, nhóm nhạc Lam Cáp, còn có một vị khách quý đặc biệt của chúng ta. Chấm, Ứng Uyển Dung, chị Mẫn Mẫn cầm microphone vỗ nhẹ nhẹ. Sợ nói không rõ, vẻ mặt tràn ngập vẻ tươi cười. Nhìn xuống dưới sân khấu, hôm nay vừa vặn có 6 người. Điền Gian Le Quy Giòn Com chúng ta liền chia làm 2 tổ cùng nhau thi đấu một trận. Vì để cho hai bên đều được công bằng, hai đồng chí nam giới của chúng ta sẽ được tách ra sang hai đội để chơi trò chơi. Chị Mẫn Mẫn phân chia đồ hướng dương sang bên nhóm nhạc nữ Lam Cáp bên kia. Bản thân mình và Ứng Uyển Dung cùng với Bàng Vân Phi là một tổ. Bàng Vân Phi kích động giống như sắp nhảy dựng lên. Còn đồ hướng dương chỉ cười cười. Không nói gì thêm, nhưng nơi đáy mắt anh ta có sự buồn bực thật sâu. Nhưng mà đã bị Ứng Uyển Dung tóm được. Trong lòng Ứng Uyển Dung liền cười thầm một tiếng. Điền Đân Lơ Cui Đần, quả thực vẫn là tuổi trẻ khí thịnh. Làm tiết mục cái cần nhất là xem hiệu quả. Đây chỉ là phối hợp làm trò chơi mà thôi. Cũng không có gì lớn. Nói chung tài năng của các khách mời đều được thể hiện. Cả 5 người đều có thể vừa hát vừa nhảy múa. Sau đó trò chơi bắt đầu. Cấp độ đầu tiên cũng rất đơn giản. Nghe một đoạn nhạc được phát ra. Đeo microphone nghe lời ca. Không thể nói ra tên của bài hát. Có thể khoa tay múa chân để cho người kế tiếp đoán tên bài hát. Rồi sau đó người thứ hai lại khoa tay múa chân để cho người kế tiếp hát. Cách chương.